Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 275, chân hỏa đối với chân hỏa. Rất tốt, dám thu lấy phi kiếm của ta. Bảo Dư Quang trong mắt sát ý còn như thực chất, hướng về Dịch Thần chút xuống qua đi, đồng thời hai tay bắt một bộ phiền phức thủ ấn. Nhất thời, khúc rong sơn trong phạm vi 3-4 dặm, nhiệt độ đột nhiên lên cao, dãy núi không ít xanh miết, xanh biếc cây cỏ, trong chớp mắt mất đi nước, trở nên một mảnh khô vàng, cho đến bốc cháy lên hóa thành tro tàn. Phụ cận dòng suối nhỏ, dòng sông, thác nước, những này thủy cũng bắt đầu sôi trào, lượng lớn hơi nước bốc lên, không ít chim bay cá nhảy, đột nhiên nổ chết, tứ tán đào tẩu người, cũng là da lông linh vũ cong lên, một luồng cháy khét bị nhiệt gió thổi tán, tràn ngập đến đầy khắp núi đồi, tối dày vò phải kể tới trước sơn môn. Những kia không dám chạy trốn đi các phái tu sĩ, An Lô cảnh tu sĩ còn khá hơn một chút, triển khai các loại phòng ngự thủ đoạn sau, tuy rằng khô nóng, nhưng có thể ngăn cản được. Những kia hóa khí cảnh đệ tử nhưng là thảm, từng cái mồ hôi đầm đìa, như ướt sũng, cãi lại làm lưỡi khô, như cùng ở thật tam phục thiên, ở lò lửa trên nướng. Đến lúc này, các phái tu sĩ mới phải triệt để kiến thức Huyền Châu cảnh tu sĩ lợi hại. Vẻn vẹn là phép thuật dư uy, liền để bọn họ khó có thể chống đối. Ngẫm lại lúc trước còn nói khoác không biết ngượng, muốn cùng Bảo Dư Quang một quyết sinh tử, đem đối phương tiêu diệt. Bây giờ nghĩ đến, cái ý niệm này là buồn cười dương nào. Đại trận hộ sơn trong Thấm Dương môn đệ tử, có trận pháp bảo vệ, không có lớn như vậy ảnh hưởng, có thể Bảo Dư Quang triển khai phép thuật uy thế, sớm đã bị những đệ tử này cảm nhận được, thực sự là cực kỳ đáng sợ. Như thiên uy, chân hỏa, Dịch Thần nhìn Bảo Dư Quang ngắt lấy phiền phức thủ ấn, trong miệng còn nói lẩm bẩm, hình thành một đoàn to bằng nắm tay thanh náo nhiệt diễm. Dịch Thần hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới như thế tiểu một đám lửa có thể sản sinh lợi hại như vậy nhiệt độ cao, ánh sáng chói mắt đến không dám nhìn thẳng. Này đoàn thanh náo nhiệt diễm ẩn chứa uy lực, xác thực không gì sánh kịp, nhưng hắn Dịch Thần cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng người. Ngoại trừ kinh ngạc Bảo Dư Quang cũng có chân hỏa ở ngoài, kỳ thực cũng không có quá mức khiếp sợ. Có điều Dịch Thần biết, hắn hiện đang muốn chạy trốn sợ là không được. Này đoàn thanh náo nhiệt diễm, ẩn chứa uy lực mạnh mẽ cực điểm, thể tích lại như vậy tiểu, khẳng định tốc độ phi thường kinh người. Hắn một khi chạy trốn trái lại là tự chịu diệt vong. Hiện tại biện pháp duy nhất, hắn chỉ có thể nhắm mắt, cùng Bảo Dư Quang liều mạng. Bảo Dư Quang thanh hồng chân hỏa, cùng hắn lam hồng chân hỏa cũng không giống nhau. Từ uy thế trên xem, rõ ràng thanh hồng chân hỏa uy lực càng mạnh mẽ, nói rõ dùng lên cấp linh vật càng tốt hơn. Dịch Thần hai tay bấm quyết, hồng lam hỏa diễm ở trên bàn tay lượn lờ nhảy lên. Hắn trước mắt chỉ có thể triển khai cửu luyện thành hoàng đệ nhất luyện. Chỉ cần hắn hồng lam hỏa diễm có thể hơi hơi chống lại Bảo Dư Quang thanh náo nhiệt diễm, như vậy hắn hy vọng chạy trốn vẫn là rất lớn. Dịch Thần trước mặt cũng hiện lên một đóa hoa sen giống như hồng lam hỏa diễm. Bảo Dư Quang hơi biến sắc mặt, trong mắt sát ý càng nồng, lấy nhãn lực của hắn thì lại làm sao không nhìn ra, Dịch Thần phóng thích đồng dạng là chân hỏa. Bảo Dư Quang hít sâu một cái, trong mắt lóe ra một tia tuyệt nhiên, hướng về trước mặt to bằng nắm tay thanh hồng hỏa diễm sơn. Liên tục phốc ra ba thanh tinh huyết, nhất thời hỏa diệm ánh sáng cùng cực nóng cũng dần dần thu lại. Lúc trước phong mang toàn bộ ẩn giấu đi, Bảo Dư Quang liều mạng như vậy, Dịch Thần phi thường bất ngờ. Có điều lấy tự thân tinh huyết vì là dẫn, giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu số, hắn căn bản là không biết. Hơn nữa cửu luyện thành hoàng mặt trên mơ hồ nhắc tới. Lấy tổn thương tự thân để đánh đổi tăng lên uy lực pháp thuật. Chỉ là bé nhỏ tiểu đạo thôi. Nhưng dịch thần đối với thuyết pháp này khịt mũi con thường. Hắn hiện tại nếu có thể lấy tự thân tinh huyết vì là dẫn. Để hồng lam chân hỏa cũng uy lực tăng mạnh. Hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự sử dụng. Dịch thần dần dần tiêu trừ tạp niệm. Toàn lực triển khai cửu luyện thành hoàng. Pháp thuật này từ khi luyện thành sau. Hắn vẫn là đệ nhất toàn lực triển khai đối địch. Chính là không biết uy lực đến cùng làm sao. Trong lòng hắn căn bản không hề chắc. Vạn nhất không thể thoáng chống đối bảo dư quang thanh hồng chân hỏa. Hắn tuyệt đối phải chết chắc. Theo lượng lớn pháp lực tràn vào. Trước mặt hồng lam hoa sen hỏa diễm. Chuyển động đến càng lúc càng nhanh. Đối diện bảo dư quang vẫn là trước một bước thi pháp xong xuôi. Hướng về phía trước mặt thanh náo nhiệt cầu ấn một cái. To bằng nắm tay hỏa diễm cầu. Bỗng dưng ở biến mất tại chỗ. Hạ trong nháy mắt liền hóa thành một đầu hơn 10 trượng to nhỏ thanh náo nhiệt diễm cự hồ. Hỏa diễm cự hồ một bổ nhào. Hóa thành một đạo thanh hồng quang mang. Hướng về dịch thần bắn nhanh mà tới. Dịch thần cảm giác được. Hắn bốn phương tám hướng đều bị ngọn lửa cự hồ khóa chặt lại. Bất luận trốn đi đâu. Đều sẽ bị thanh náo nhiệt diễm nuốt hết. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Một tay hướng về phía trước mặt hồng lam hỏa diễm ấn một cái. Này đóa hoa sen giống như hỏa diễm. Hóa thành một đạo hồng lam độn quang. Hướng về lửa cự hồ tiến lên nghênh tiếp. Có điều song phương bắt đầu so sánh. Như huỳnh trúc chi hỏa. Cùng kiêu dương khác nhau. Càng làm cho dịch thần không nghĩ tới chính là. Hắn cái kia đóa hoa sen giống như hồng lam hỏa diễm. Ở giữa đường trong liền tán loạn ra. Tình huống này có thể để hắn mắt choáng váng. Hắn vốn cho là cửu luyện thành hoàng rất lợi hại. Chí ít từ lên cùng nội dung đến xem. Nên không tầm thường mới đúng. Nhưng hôm nay dùng để đối địch. Dĩ nhiên trực tiếp liền xuất hiện chỗ sơ suất. Này một gặp sự cố. Không muốn cái mạng nhỏ của hắn mới là lạ. Cũng may trong nháy mắt tiếp theo. Tán loạn ra hồng lam hỏa diễm xuất hiện biến hóa. Rất nhanh hóa thành một chỉ ba trượng to nhỏ hỏa diễm cự cầm bóng mờ. Chỉ là cùng nhau tới cự hổ hỏa diễm thú so với. Vẫn là không đáng nhắc tới. Bất luận hình thể cùng uy thế cũng không sánh bằng đối phương. Hai người nhanh như tia chớp đụng vào nhau. Hồng lam đan dệt nhỏ yếu cự cầm bóng mờ. Dĩ nhiên đem thế không thể đỡ thanh náo nhiệt diễm cự hồ. Xé đến trực tiếp tán loạn. Lượng lớn thanh náo nhiệt diễm rải rác ra. Mắt thấy muốn rơi trên mặt đất. Tai vạ tới các phái tu sĩ. Cùng với triệt để hủy hoại dãy núi. Nhưng cự cầm bóng mờ một tấm cánh. Những kia khói hoa tản ra thanh náo nhiệt diễm. Giống như cá voi hút nước. Một đóa không rơi toàn bộ quy về cự cầm trên người. Bảo dư quang sắc mặt đại biến. Biết không ổn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Làm to lớn nhất dựa dẫm chân hỏa phép thuật. Sẽ dễ dàng thua với dịch thần. Song phương đều là chân hỏa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn chân hỏa. So với dịch thần chân hỏa còn muốn mạnh hơn một chút. Dưới tình huống này đều thất bại thảm hại. Chỉ có thể nói rõ hắn khống hỏa quyết không bằng người. Có thể bản này khống hỏa quyết. Vẫn là Xích Nguyên Các khen thưởng cho hắn bất truyền bí thuật. Bây giờ nghĩ lại. Hắn hẳn là bị Xích Nguyên Các lừa. Cho hắn chính là một lừa gạt trong xem không còn dùng được giả bí thuật. Lúc này mới thất bại đến triệt để như vậy. Bảo Dư Quang trong lòng đem Xích Nguyên Các oán hận lên. Có thể trước mắt đối mặt hồng lam đan dệt Hokage cự cầm bóng mờ. Hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lại dùng chân hỏa chống đối tuyệt đối không hiện thực. Hắn nhớ tới ở đây. Dưới chân hỏa vân hiện lên. Nâng thân thể hướng lên trên sông thẳng mà đi. Lẽ ra có thể tách ra cự cầm bóng mờ công kích. có thể thân hình hắn vẫn không có động, rõ ràng còn ở hơn 10 trượng có hơn cự cầm bóng mờ. Trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn, thu nhỏ lại vì là khoảng một tấc to nhỏ, từ thân thể của hắn xuyên thủng qua, bảo dư quang thân hình lăng ở giữa không trung, trên người hắn rõ ràng không có nửa điểm hỏa diễm, nhưng là trong thân thể pháp lực cùng nguyên thần đều đang thiêu đốt. Hắn chỉ là cảm giác nóng lên, liền ý thức hoàn toàn không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.